Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413 05. Hắn có rất nhiều sự tình muốn biết. Tỉ như tương lai rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tỉ như Bùi Giai Ninh. Tỉ như Hoạt Diêm La. Có lẽ ẩn đế biết một chút không giống. Hiện tại, khả năng không quá đi. Chỉ bà bất đắc dĩ nói. Huynh trưởng hôm trước liền rời đi địa ngục. Về ngoại giới gia tộc chỗ quản lý vụ. Đoán chừng muốn qua vài ngày mới có thể trở về. Chờ huynh trưởng trở về sau. Ta liền đến thông chi ngài. Có thể chứ? Lâm Vũ gật gật đầu. Nói ra, tốt a, chỉ cần tại 1 tháng bên trong là được rồi. Dù sao hắn tại địa ngục còn muốn đợi một thời gian ngắn, trong vòng 1 tháng rời đi là được rồi. Đến lúc đó còn muốn đi cùng Giang Linh Nhi cùng vong yêu động cái kia phòng. Không phải vượt qua 100 ngày, hai người này liền muốn hồn phi phách tán. Chỉ bà đứng người lên, nói ra, Lâm tiên sinh, vậy ta đi trước, có gì cần, ngài cứ việc phái người đi ẩn thế tiểu địa ngục tìm ta chính là. Tốt, ta đã biết, Lâm Vũ khẽ gật đầu, đợi 1 ngày này đi qua hơn phân nửa về sau, từng cái tiểu địa ngục cơ hồ đều phái người đã tới. Mở ra điều kiện cũng là một cái so một cái kinh người. Đủ để khiến tất cả sứ giả động tâm điên cuồng. Bất quá, Lâm Vũ tự nhiên là cự tuyệt. 22 tiểu địa ngục, ngoại trừ Kim Hoàng, người không tại địa ngục, không có phái người tới mời bên ngoài, cái khác đều tới a. Lâm Vũ ngồi tại đón khách trong điện, một bên ở trong lòng kế hoạch, một bên bưng lên một bên nước trà uống một ngụm. Trà này là cũng là từ ngoại giới tuyển chọn tỉ mỉ mới đưa vào. Coi như phàm nhân có tiền có quyền cũng chưa chắc có thể mua được. Cũng là thiên diện tiểu địa ngục cố ý dùng để chiêu đãi quý khách mới có thể lấy ra. Hôm nay một hơi gặp 20 vị sứ giả. Lâm Vũ cũng là có chút điểm tâm mệt mỏi. Đúng lúc này, ngoài cửa Liễu Tố lại gõ gõ cửa. Có chút hưng phấn nói ra. Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh, lại tới một người khách nhân. Ai? Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình. Hỏi, chẳng lẽ là Kim Hoàng trở về rồi? Không phải, Liễu Tố nói ra, là vạn kiếp tiểu địa ngục sứ giả. Thứ nhất sứ giả, Lạc Đăng Lạp Mỗ đến rồi. Lâm Vũ lộ ra một tia kinh ngạc màu sắc. Hỏi, Lạc Đăng Lạp Mỗ, thứ nhất sứ giả, Lạc Đăng Lạp Mỗ. Thế mà đích thân đến, vạn kiếp tiểu địa ngục ngục vương, vạn kiếp tình hoàng, đã sớm vẫn lạc. Đã không cách nào mời chào sứ giả, Lạc Đăng Lạp Mỗ tới tìm hắn làm cái gì? Mời nàng vào đi, Lâm Vũ nói. Qua nửa ngày, Liễu Tố dẫn một cái vóc người mảnh mai thiếu nữ tóc đen đi đến. Nàng thân hình nhỏ yếu như liễu nhứ, sắc mặt có chút tái nhợt. Mũi cao thẳng, dung mạo cực đẹp, ánh mắt bên trong sầu bi phảng phất đủ để lây nhiễm tất cả mọi người. Bất quá, nhìn qua nàng tựa như là một cái tâm sự nặng nề tạng tộc thiếu nữ. Địa ngục thứ nhất sứ giả, Lạc Đăng Lạp Mỗ, Lạc Đăng Lạp Mỗ, cửu ngưỡng đại danh, Lâm Vũ mỉm cười nói, Lâm tiên sinh ngươi tốt, Lạc Đăng Lạp Mỗ nói khẽ. Chỉ bà cười cười, nói ra, Lâm tiên sinh sự tình, huynh trưởng đều nói cho ta biết, Lâm Vũ đã hiểu, tốt a, xem ra ẩn đế thật là người trùng sinh, còn đem chuyện tương lai nói cho cái này chỉ bà. Tự nhiên cũng bao quát tương lai của hắn, cũng khó trách sẽ nói loại này, cần cái gì cứ việc nói. Tâm quân vẫn chỉ là thái độ khách khí. Mà ẩn đế đây quả thực là đem mình đặt ở Lâm Vũ thủ hạ vị trí này. Ta có thể đi gặp ẩn đế sao? Lâm Vũ nói, đương nhiên, huynh trưởng ngay tại ẩn thế tiểu địa ngục. Tùy thời xin đợi ngài đến. Chỉ bà gật đầu nói, ngươi tính lúc nào đi? Lâm Vũ trầm ngâm một chút, nói ra, hiện tại đi,